Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 147, mê loạn chi tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hy hai tay run rẩy bưng lấy trong ngực mỹ phụ kia nóng lên má ngọc, hắn ghé đầu tới, trong miệng cùng trong lỗ mũi thở ra nhiệt khí để Trình Mẫn không nhịn được phát ra hừ nhẹ một tiếng, hà hơi như lan mùi thơm để hắn cảm giác được trận trận mê say thành thục mỹ phụ mùi thơm cơ thể, lập tức để Diệp Hy giật mình một cái. Hai người sát lại càng ngày càng gần, bốn khối bờ môi cuối cùng không có chút nào khoảng cách dán tại cùng một chỗ. Đường môi anh đào của mình bị nam nhân hôn một khắc này, Trình Mẫn trải qua không xuất phát ra nhàn nhạt một tiếng ưm, hai tay cũng không biết đặt ở địa phương nào, cuối cùng tại trong mê loạn chủ động quấn lên cổ của nam nhân, cái kia thành thục phong vận thân thể mềm mại dán vào trên người hắn. Đường hai người bờ môi lẫn nhau tách ra thời điểm, một đầu màu bạc sợi tơ liền tại khóe miệng của bọn hắn bên cạnh, bộ dáng kia nhìn qua mười phần kiều diễm, nhưng lại là như vậy câu hồn phách người. A Di ngươi thật lãng nha. Diệp Hy cười đem một tay nắm đặt ở trước ngực của nàng. Trình Mẫn cảm thụ được Diệp Hy ma chảo leo lên mình một đôi sữa thịt lại vậy mà cũng không có cự tuyệt mà là tùy ý bàn tay của hắn đặt ở bộ ngực sữa của mình phía trên. A Di bờ môi thật sự là mềm mại thơm ngọt. Diệp Hy một mặt chế nhạo đối đầu mỹ phụ nhân kia có chút mê ly hai con ngươi. Con mắt của nàng rất đẹp giống như trong đêm tối này chút ít đầy sao, sáng tỏ mà thanh tịnh, mười phần mê người. Thế nhưng là, đương Diệp Hy trong phòng cùng Trình Mẫn ôm nhau mà hôn thời điểm, ngoài cửa ra ra Diệp Long lại phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng nói ra. Đã ngươi vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy ta kia. Ta cái này rời đi. Hy vọng ngươi, có thể tìm tới một cái có thể cho ngươi hạnh phúc nam nhân đi. Nói xong, Diệp Long liền quay người rời đi. Bất quá, lúc này hắn giống như nghe được cháu mình thanh âm. Bất quá, Diệp Long cũng là cười một tiếng, cháu trai làm sao có thể muộn như vậy còn ra hiện tại Trình Mẫn trong nhà đâu. Chỉ là, nguyên bản thân hình cao lớn hắn, lúc này bóng lưng nhìn lại có chút đồi phế. Có lẽ, hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không biết mình cái này một cái đã từng tình nhân, bây giờ lại cùng cháu của mình quấn quýt lấy nhau à, điểm này, hắn chí ít hiện tại không biết. Một lần cuối cùng quay đầu, nhìn xem y nguyên quan bế đại môn, Diệp Long tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Lại là thở dài một tiếng, hắn mới chậm rãi xoay người rời đi. Ký, nghe có chút vội vàng sao động xe nâng chuyển hàng hóa sinh ở lúc này vang lên. Cư xá bên ngoài, một cỗ xe jeep tải phi nhanh về sau lại bỗng nhiên ngừng lại. Tại mưa to bên trong trượt thật dài một khoảng cách, bỗng nhiên, cửa xe bị mở ra, từ trong xe đi ra một dáng người mười phần cao gầy nữ nhân. Bất quá y phục của nàng lại đã sớm toàn thân ướt đẫm. Lúc này nàng vội vội vàng vàng đi hướng cư xá cửa vào bảo an đình. Cái này, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi tìm ai? Cái tiểu khu này cũng không lớn, cho nên người an ninh này trên cơ bản đều gặp nơi này chủ xí nghiệp. Thế nhưng là người mỹ phụ này, hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua. Ta tìm Trình Mẫn, nàng ở tại 2B81A. Hàn Tuyết không kịp chờ đợi kết quả đăng ký bản, thế nhưng là lúc này nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng vậy mà nhìn thấy Diệp Long một mặt đồi phế từ bên trong đi tới. Tuyết Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương Diệp Long chú ý tới toàn thân đều ướt đẫm con dâu thời điểm giật nảy mình. Ngươi làm sao tới nơi này à? Chà, bệnh viện người nói cho ta Tiểu Hy khả năng tới cái này gọi là Trình Mẫn y tá trưởng trong nhà. Không, không thể nào. Diệp Long bỗng nhiên rất muốn sấm sét giữa trời quang. Hắn vừa mới tại Trình Mẫn ra môn bên ngoài, xác thực rất muốn nghe được cháu trai thanh âm. Cha, ba ba, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói. Diệp Long sắc mặt có chút kỳ quái nói ra. Không ở nơi này đâu. Vừa mới ta đã đi qua Trình Mẫn trong nhà. Tiểu Hy không ở nơi này. Có lẽ, hiện tại hắn đã về bệnh viện đi. Ngươi về trước đi nhìn một chút. Thế nhưng là, Hàn Tuyết muốn nói điều gì thế nhưng là đã Diệp Long cũng nói như vậy, nàng cũng không tốt lại đi quấy rầy cái kia Trình Mẫn. Diệp Long lần nữa nói ra, yên tâm đi, Tiểu Hy tên kia sẽ không như vậy không cẩn thận, huống hồ, ngươi cũng quá không tỉnh táo, ngươi nhìn quần áo đều ướt đẫm, nhanh lên trở về đi, có Tiểu Hy tin tức ta lập tức điện thoại cho ngươi. Vậy ta lại trở về bệnh viện nhìn xem, điện thoại bởi vì hiện tại cũng ướt đẫm, căn bản cũng không có thể sử dụng. Hàn Tuyết kia cao gầy dáng người lập tức quay người đi hướng kia một cỗ xe jeep. Mà nhìn xem đây hết thảy Diệp Long chợt thấp giọng tự nhủ nói ra. Không phải để những tên kia bảo hộ Tuyết Nhi à, xem ra ta trở về được hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút. Bất quá, Tuyết Nhi để cho ta cảm thấy kỳ quái chẳng lẽ. Tiểu Hy thật tại Trình Mẫn trong nhà, nghĩ đến đây một mối liên hệ, Diệp Long trong lòng liền giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng ngần người tại chỗ. Chẳng lẽ, mình vừa mới tại Trình Mẫn ra môn bên ngoài thật nghe được cháu trai thanh âm? Không thể nào, nhưng là hiện tại đem điểm đáng ngờ đều bắt đầu xuyên, giống như thật sát có việc. Không được, ta phải trở về nhìn xem. Diệp Long cắn răng, lập tức lại dọc theo ra đường chạy trở về. Nếu như mình cháu trai lúc này thật tại Trình Mẫn trong nhà chơi, hắn đang làm gì đó? Vừa mới chính mình nói chuyện lớn tiếng như vậy, nếu là hắn ở đây nhất định sẽ đáp lại mình. Nhưng là hắn không có. Thật chẳng lẽ không ở nơi này? Diệp Long trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hắn lúc này cả một cái thân thể đều đang run rẩy. Lớn vẫn là nghĩ đến Trình Mẫn trong nhà đi đến. Chỉ là đi mang nàng trước cửa nhà thời điểm, Diệp Long lại dừng lại. Bởi vì, vô luận hắn như thế nào kêu gọi Trình Mẫn chính là không để ý tới hắn. Diệp Hy thật ở bên trong à, nếu như không phải kia Diệp Long cảm giác còn tốt một điểm. Nhưng là nếu như Diệp Hy thật ở bên trong đâu, vậy hắn lúc này lại tại, làm gì, liên tiếp vấn đề để Diệp Long cảm nhận được tâm phiền. Chỉ là, hiện tại hắn thật đúng là không biết phải làm gì đâu. Trong phòng, lúc này Diệp Hy đang cùng Trình Mẫn cái này cao gầy mỹ phụ tranh đấu. Không có chút nào phát hiện vốn nên trở về phòng ngủ đi Trình Ngọc Giao lại vậy mà núp ở góc tường bên trên, len lén nhìn xem đây hết thảy. Lúc này Trình Ngọc Giao thế nhưng là dọa sợ, mẹ của mình, vậy mà cùng cái này nhìn chỉ so với mình lớn như vậy mấy tuổi nam hài tại hôn. Trời ạ, mụ mụ hiện tại mặc dù đã qua tuổi chững chạc nhưng là nàng lại như cũ duy trì xinh đẹp như vậy động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đoan trang tú khí nàng, đối những cái kia muốn theo đuổi nàng nam nhân đều không có sắc mặt tốt, nhưng là bây giờ lại thế mà giống như một dâm phụ tại hôn lấy cái kia tiểu nam hài. Cái này làm sao không để nàng cái này thân là nữ nhi giật mình đâu. Mà lại Trình Ngọc Giao bỗng nhiên có một loại cảm giác cái kia gọi là Diệp Hy nam hài, vì cái gì cùng mình dáng dấp như vậy tương tự đâu. Nếu như nói hình dạng dáng dấp tương tự chỉ là trùng hợp như vậy vì cái gì trong tim mình sẽ có nhìn thấy thân nhân cảm giác đâu. Mụ mụ, lúc này Trình Ngọc Giao trốn ở trong góc, hai tay nắm thật chặt nắm đấm. Nhìn xem mẹ của mình phóng đãng phong tao bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân đều là kia một loại khô nóng cảm giác giống như bị cái gì dòng điện đánh trúng. Tê tê dại dại, nhưng lại có chút mà dễ chịu. Chẳng lẽ, hôn thật tốt đẹp như vậy à, mẹ của mình ôm cái nào so với nàng còn muốn thấp bé nam hài tử tại hôn. Dạng này một màn, đối với Trình Ngọc Giao nữ nhi này tới nói tuyệt đối là một loại 10 phần đả kích cường liệt. Ừm, Trình Mẫn hai tay chăm chú ôm lấy Diệp Hy vòng eo, cũng không có chú ý tới mình nữ nhi kia biểu tình khiếp sợ. Lúc này hai tay của nàng cải thành vòng lấy cái này tiểu nam hài cổ thân thể dán vào, đưa lên mình động lòng người hôn nồng nhiệt. Diệp Hy hai bàn tay rơi vào mỹ phụ kia tròn trịa trên mông đít xoa nắn lấy, đầu lưỡi càng là cùng với nàng đinh hương rượu lưỡi quấn ở cùng một chỗ. Trình Mẫn cái lưỡi đinh hương trơn nhẵn mềm mại thỉnh thoảng cùng hắn đầu lưỡi quấn giao cùng một chỗ, trận trận u vận chọc người mùi thơm ngát xông vào mũi. Cái này phương hình đầy thể ôn hương nguyễn ngọc mỹ diệu xúc cảm để Diệp Hy tâm thần đều say. Diệp Hy hai tay đem người mỹ phụ này ôm vào trong ngực của mình, chăm chú vòng lấy nàng eo thon, để kia cao gầy linh lung bay bổng thân thể mềm mại thân mật dán tại trên người mình. Ngô, Diệp Hy miệng nhẹ nhàng mút vào nàng đôi môi mềm mại. Ừm, bị cái này tiểu nam hài như thế thân mật hôn sâu, Trình Mẫn đại não một mảnh không, nàng có chút mở ra, để Diệp Hy đầu lưỡi vào xâm đánh nàng trong miệng đỏ. Diệp Hy tham lam hấp thu trong miệng nàng ngọt ngào nước bọt cuốn lên nàng cái lưỡi cuồng dã cuồn cuộn lấy, tại nàng trong miệng đỏ lăn lộn. Thẳng đến hai người hô hấp có chút khó khăn, bọn hắn lúc này mới rời đi môi của đối phương. Hô hấp dồn dập mà Diệp Hy cứ như vậy nhìn xem cái này bỗng nhiên trở nên phóng đãng lên mỹ phụ, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trình Mẫn mặc rất đơn giản, nhưng lại không mất thành thục vũ mị. Kia hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, vóc người cao gầy thực sự không phải tuổi trẻ Diệp Hy hiện tại có thể so sánh được. Mà lại, cái này một cái mỹ phụ, nàng có so với những cái kia thanh thuần nữ sinh nhiều các nàng không có thành thục đẹp. Chính là điểm này thành thục xinh đẹp dụ hoặc kém chút để Diệp Hy liền nơi này liền không nhịn được muốn đưa nàng lập tức đẩy ngã trên mặt đất hung hăng tiến vào nàng. Trình Mẫn kia vóc người cao gầy vừa đúng. Thân trên phía dưới, một hyperbon nhu hòa, gợi cảm dị thường cặp đùi đẹp tuyết trắng bóng loáng, dù cho mặc bịch cũng ngăn cản không được kia mê người chân đường cong. Trước ngực của nàng càng là mê người, rộng lượng lo lắng áo đều là bị trống tràn đầy, phồng lên nhuận tròn, cặp kia tuyết nhũ theo hô hấp của nàng mà lên hạ hơi rung nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên mặt đất lại rơi xuống nàng bị cái này tiểu nam hài giật xuống áo ngực. cặp kia đã mất đi trói buộc mỹ nhũ không có một chút rủ xuống, phảng phất giống như móc ngược bát ngọc. Tròn trịa mà kiều đĩnh, ngạo nhân mà bào đầy. Trình Mẫn tinh xảo ngũ quan càng là mỹ diệu tuyệt luân, cặp kia linh động thanh tú đôi mắt đẹp lúc này nhộn nhạo tan không ra xuân tình, ánh mắt tại Diệp Hy trên thân lưu luyến. Chú ý nước miếng của ngươi. Bỗng nhiên Trình Mẫn có chút tức giận nói. Thân hình của nàng xác thực vô cùng cân xứng. Trước ngực cự phong hoàn toàn không có một tia phá hư không làm ra cân bằng, ngược lại nhìn qua là như thế a na mạn diệu. Mụ mụ, lúc này nhìn thấy đây hết thảy Trình Ngọc Giao trong lòng giống như là bị hoảng sợ nai con tại nhảy loạn đi loạn. Gương mặt bên trên càng là nóng hổi không thôi, giống như đốt đỏ lên khối sắt. Làm sao bây giờ, mình phải làm gì, đã hơn 10 tuổi Trình Ngọc Giao, nhiều ít hiểu được một chút chuyện nam nữ. Hiện tại, mẹ của mình lại tại trước mắt cùng cái này tiểu nam hài như thế thân mật. Vậy có phải hay không nói, cái này gọi là Diệp Hy nam hài, sẽ trở thành ba của mình. Trình Ngọc Giao còn nhỏ, nàng cũng chỉ sẽ trực quan suy nghĩ. Được, cảm giác thật là kỳ quái. Nàng một cái tay bao trùm tại trước ngực của mình, nơi đó vừa mới bắt đầu phát dục còn không có rõ ràng nổi lên. Nàng chỉ cảm thấy mình một viên phương tâm thật giống như muốn từ trong thân thể nhảy ra. Phanh phanh, phanh phanh. Không, không thể nhìn. Trình Ngọc Giao muốn che lại cặp mắt của mình, nhưng trong lòng lại có chút khát vọng. Nàng giống như cảm thấy chính mình là cùng tiểu nam hài hôn mụ mụ cảm giác. Thật kỳ quái, nàng là thật chưa từng gặp qua mình cái kia thành thục xinh đẹp đoan trang tú lệ mụ mụ sẽ có như thế phóng đãng phong tao một mặt. Cách chương.